Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 151, ký chủ cho ta làm cái cầy quái điểm. Ít khi, Hắc Xà Long Phàm một mặt ngây thơ địa đè xuống cái kia kiểu cũ điện thoại, kêu gọi, ấn phím về sau. Hệ thống nhắc nhở vang lên theo. Hắc Xà Long Phàm đụng phải tử vong chí mạng uy hiếp. Phụ cận hệ thống địa đồ lâm thời mở ra 24 giờ. Ngàn dặm đến giúp, điệp ra phát động bên trong. Trước mắt quân đội bạn hoặc là trong tùy tùng có hai người ở vào tử vong chí mạng uy hiếp bên trong. Mời lập tức lựa chọn cứu viện. Hệ thống. À, vậy thì tốt rồi. Thanh gia hỏa này đuổi đi. Ngươi lùi về hệ thống không gian. Ta đi câu cá. Phương Ninh im lặng. Ngươi thật là vô tình. Long Phàm lúc này công lao rất lớn. Ta nhìn tiễn hắn một hạt biến dị nguyên khí đan. Còn không biết muốn tại cái này truyền thừa nơi đợi mấy ngày. Mỗi ngày cũng phải làm cho hắn lại đến một chuyến. Nhân tình lui tới ngươi là không có chút nào hiểu. Hệ thống, thật phiền phức, đưa liền đưa, đưa liền tranh thủ thời gian gọi hắn đi. Đừng lãng phí ta câu cá thời gian. Phương Ninh tự hỏi là cái có ân tất báo người tốt. Nếu như không phải Long Phàm mở ra truyền thừa nơi hệ thống địa đồ lời nói. Hiện tại hệ thống ép cây tới không đến nơi đây, liền nhặt không đến một cái hồ nước cấp yêu thú thi thể. Còn có thể dự định tiếp theo chỉ trên đời duy nhất nhân sâm tinh. Long Phàm đè xuống, kêu gọi, ấn phím về sau. Chỉ thấy trên màn hình xuất hiện một hàng chữ viết cùng với con số. Không chờ hắn xem cho rõ ràng, điện thoại liền biến mất. Ân, xem ra điện thoại di động này không có vấn đề gì. Có lẽ là gần nhất ta tu hành quá nhanh, theo lực đạo hơi bị lớn. Trước đó đem nó theo chết máy. Phương Ninh thuận miệng lắc lư. Sau đó nhấc chảo đưa qua một viên nguyên khí đan. Vất vả Long Phàm ngươi. Long Phàm từ Phương Ninh long chảo bên trong tiếp nhận một hạt trong. Suốt sáng long lanh đan dược. Lập tức liền biết là tuyệt phẩm tốt đan. Chân tướng tổ chức đỉnh cấp đan sư nhóm hiện tại là luyện không ra. Sau khi phục dụng hẳn là có thể gia tăng không ít công lực. Không sai biệt lắm có thể tiết kiệm một năm thời gian tu luyện. Liền làm chút chuyện nhỏ như vậy. Liền trắng rơi một viên hảo dược. Quả nhiên gặp được Bạch Long tôn giả liền có chuyện tốt a. Long Phàm nghĩ như vậy. Trong miệng thiên ân vạn tạ. Liên xưng đại ca. Đồng ý tiểu đệ. Đại thần thỏa mãn một phen Phương Ninh lòng hư vinh. Phương Ninh phất phất long chào. Nói con này là chuyện nhỏ, sau này mấy ngày có thể muốn thỉnh thoảng phiền phức hắn. Long Phàm tự nhiên một lời đáp ứng, đi theo hai vị này bên cạnh, tùy tiện liền có thể rơi xuống thường nhân không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Phương Ninh đưa xong đan dược về sau, nghĩ đến khó được gặp một người quen, không có đem Long Phàm trực tiếp đuổi đi, mà là cùng hắn lập tức thổi bước bắt đầu. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không vớt điểm nội tình tin tức. Long Phàm thân là chân tướng tổ chức ngự dụng điều tra binh. Kiến thức rất nhiều, tin tức cực lớn, không phải hắn cái này một mực chỗ ở lấy người có thể so sánh. Với lại hắn cũng là cần cùng người bình thường giao lưu. Không phải thành thiên đối mặt một đám tà ác tội phạm. Không có gì cộng đồng chủ đề, thật hội nghẹt điên. Hệ thống lại đối trò chơi không thích, không phải cái giao lưu đối tượng. Cái này Long Phàm vừa lúc liền là hắn một cái vô cùng tốt giao lưu kiêm trang bức đối tượng. Thế là cái này một long một rắn bắt chuyện bắt đầu. Bọn hắn trước nói đến một chút, lẫn nhau chia sẻ gần nhất đang đuổi lương thảo sách đơn. Long Phàm nâng lên gần nhất trên mạng xuất hiện một cái ngày càng 100.000 nghiêu nhân. Với lại khối lượng một mực bảo trì đến không sai, từ đối phương có thể căn cứ độc giả ý kiến kịp thời đổi văn dấu hiệu đến xem. Hẳn không phải là dựa vào đại lượng tồn cảo bộc phát. Phương Ninh nghe xong, cố ý hỏi thăm gia hỏa kia bút danh, là cái gọi Hàn Môn Đại Thiếu Gia 01 tác giả. âm thầm nhớ kỹ, gia hỏa này có lẽ tương lai rất hữu dụng. Vạn nhất tương lai thật muốn luân lạc tới giấu đến dưới đất sinh hoạt hạ tràng, có thể cân nhắc mang lên, vậy liền không lo thư hoang. Long Phàm nói xong, không biết đại ca gần nhất còn tại chơi game à? Phương Ninh, đó là đương nhiên, ta đang chơi cái kia. Đàn thú tranh hùng, long đằng thiên hạ chính là ta hào. Long Phàm nghe vậy chấn động. À, nguyên lai danh chấn toàn bộ server long đằng thiên hạ, cư lại chính là đại ca hào. Khó trách các loại thao tác xuất thần nhập hóa. Cường không phải người. Phương Ninh trang bức thành công, ra vẻ vô sự nói. Không có gì, trước đó coi như bình thường. Gần nhất ra cái thần niệm hình thức game, tương đối thích hợp ta thao tác. Dù sao ta là Long nha. Ha ha ha, Long Phàm, bội phục bội phục. Tiểu đệ vừa chơi không lâu, còn đồ ăn đến cực kỳ. Bất quá cái trò chơi này là chân tướng tổ chức phía sau màn kỹ thuật ủng hộ. Những người tu luyện lòng dạ biết rõ, cái kia thần niệm hình thức game, ta đi theo Kiều Tử Khương bên người làm nhiệm vụ lúc, ngược lại là thường xuyên nghe được bọn hắn nhắc lên, hiểu rõ không ít trong trò chơi màn. Phương Ninh nghĩ thầm, cái này là được rồi, xem sớm ra Long Phàm gia hỏa này giống như tự mình. Đồng dạng là cái vui với trang bức gia hỏa, đàm lâu, hắn khẳng định phải tự bảo vài thứ tới giả một thanh người trong nghề. Phương Ninh, còn xin hiền đệ tinh tế nói tới, ta không có khác ham mê, liền ưa thích chơi đùa nhân loại các ngươi trò chơi. Một tiếng, hiền đệ, làm cho Long Phàm không kìm được vui mừng, có thể cùng Bạch Long tôn giả trèo lên dạng này quan hệ. Trên đời có thể có mấy người? Hắn lập tức liền nói, ta nghe hắn nhóm nói, lần tiếp theo đổi mới hội càng rung động, có thể muốn xuất thần niệm người máy thi đấu hình thức. Túi khôn tổ ngày chính đêm thúc dục kỹ thuật tổ khổ bức nhóm ngày đêm tăng ca. Muốn thanh thần niệm hình thức game cùng người máy kỹ thuật nhanh lên dung hợp một chỗ. Đến lúc đó người tu luyện liền có thể thông qua sân đấu tiến hành thần niệm người máy thi đấu tranh tài. Phương Ninh nghe vậy trong lòng chấn động mạnh mẽ. Đối phương lời nói vừa lúc xác minh mình trước sớm suy đoán. Kỳ thật đây là vừa xem hiểu ngay sự tình. Lập tức người máy đang tại các ngành các nghề phổ cập. Nghề chế tạo, chữa bệnh, quân sự, nghiên cứu khoa học các loại. Khắp nơi đều không thể thiếu người máy bóng dáng. Nguyên khí khôi phục thời đại. Như thế nào đem người máy cùng cái này chút thần bí bên cạnh kỹ thuật kết hợp lại, phát huy riêng phần mình ưu thế, tuyệt đối là cái lôi cuốn đầu đề. Phương Ninh lập tức liền hứng thú, muốn cùng vị này Long hiền đệ xâm nhập đàm luận một phen. Hệ thống lúc này xen vào, các ngươi còn muốn đàm tới khi nào? Có muốn hay không ta một sẽ cho các ngươi cung cấp mấy căn ngọn nến? Phương Ninh, vậy thì tốt quá, nơi này lâm thời khởi công xây dựng, không có thông bên trên điện, ta đang muốn cùng Long hiền đệ cầm đuốc soi dạ đàm. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, trước đi tu luyện, quay đầu ta còn muốn kiểm tra ngươi thành quả tu luyện. Hệ thống, Phương Ninh không để ý tới hội hệ thống, Long Phàm muốn nói sự tình, thế nhưng là liên quan đến đại cục. Phương Ninh, đây cũng là chân tướng tổ chức tuyệt mật kỹ thuật. Long hiền đệ dạng này thuận miệng nói ra. Không có vấn đề à. Long Phàm tùy tiện địa lắc đầu liên tục. Không có việc gì. Không có việc gì. Ta nghe hắn nhóm nói, nhiều nhất 3 tháng liền muốn ra hàng mẫu tiến hành công khai khảo thí. Hai vị tôn giả đều thuộc về tam giáp cấp hợp tác đơn vị. Tình báo quyền hạn khá cao. Có thể sớm biết rất nhiều tình báo. Phương Ninh lúc này mới thoải mái. Xem ra, Yên Thế Năng Lực Công ty trách nhiệm hữu hạn, cái này hợp tác đơn vị giá trị vượt xa chính mình tưởng tượng, về sau muốn dặn dò Trịnh Đảo dùng nhiều tâm kinh doanh một cái. Hắn gật đầu nói, đã nói không sao, vậy thì mời hiền đệ tinh tế nói một chút. ta đối với cái này cực có hứng thú, nghe rất là có ý tứ. Long Phàm tiếp lấy liền nói lên hắn ở trên đây chứng kiến hết thảy. Phương Ninh nghe xong trong lòng ngay cả chấn. Người máy này một cái tốt đẹp nhất chỗ là cái gì? Cái kia chính là công nghiệp hóa đại sinh sản. Tuyệt không sợ chết. Chết bao nhiêu bổ sung bao nhiêu. Chỉ cần nguyên liệu cung ứng bên trên. Mà thần niệm người máy. Là bởi vì là dựa vào nhân thần niệm viễn trình điều khiển. Còn có thể sử dụng nhân loại trận pháp. Tạo thành uy lực vô tận quân trận. Phương Ninh như có điều suy nghĩ. Xem ra túi khôn tổ bên trong có cao nhân. Đồng thời lòng mang rộng lớn. Sớm ngay tại thời đại mới bên trong cho người bình thường. Còn có trong tu luyện kẻ yếu lưu lại vị trí. Phòng ngừa bọn hắn tương lai không có vũ lực cơ sở. Luân lạc tới mặc cho người định đoạt tình trạng. Có cái này thần niệm người máy làm cơ sở. Người bình thường vẫn có thể trở thành vũ lực bên trong trọng yếu tạo thành bộ điểm. Trách không được chân tướng tổ chức muốn lợi dụng sân đấu đại lực mở rộng. Cơ sở luyện thần quyết. Đây là sớm cho người bình thường tại thời đại mới một cái lập thân căn cơ. Long Phàm lúc đầu không có cảm giác gì. Tinh tế tưởng tượng không khỏi bội phục muôn phần. Bạch Long huynh mở mang hiểu biết siêu phàm. Ta chẳng qua là cảm thấy kỹ thuật này rất thú vị. Ngài nghe xong liền có thể minh bạch trong đó ý nghĩa. Tiểu đệ quả nhiên kém xa tít tắp. Về sau chỉ có thể cho đại ca dẫn ngựa. Phương Ninh vung lên chảo. Hiền đệ khiêm tốn. Khó được hiền đệ có thể cáo chi trọng yếu như vậy tin tức. Về sau chúng ta nhiều tải kiêu kiêu bên trên tâm sự. Người đem hắn nhóm mới nhất tiến triển kịp thời nói cho tại ta. Đến lúc đó không thể thiếu hiền đệ chỗ tốt. Long Phàm vội vàng nói. Đại ca khách khí. Chỉ cần tiểu đệ nghe được. Định hội kịp thời nói cho đại ca. Hai người trò chuyện một chút. Bên ngoài sắc trời dần dần tối xuống. Nếu không phải hệ thống liên tục thúc giục. Hai cái này bình thường đều khuyết thiếu cùng người giao lưu ra hỏa. Thật có thể một hơi cho tới nửa đêm. Cuối cùng một long một rắn. Lưu luyến chia tay. Ước định cẩn thận về sau về đến thế giới bên ngoài về sau. Nhiều tại trên mạng tâm sự. Khi Phương Ninh nhìn xem Long Phàm bóng lưng lúc rời đi. Hệ thống đại gia đột nhiên dội cho một bầu nước lạnh. Các người ước định đến cho dù tốt cũng vô dụng. Người chẳng lẽ quên. Anderson đề cập qua. Cái này Long Phàm hẳn là bị hạ vào tâm linh mê cung cấm chế. Tại truyền thừa nơi phát sinh sự tình. Hắn sau khi rời khỏi đây sẽ không lại nhớ kỹ. Phương Ninh nghe vậy. Ha ha. Một cười. Ngốc hả, ngươi cho rằng bản tọa hội quên cái này. Người thiên trúc tiến đến. Chúng ta cũng tiến vào. Long Phàm dạng này chủ lực điều tra viên. Khẳng định phải giải trừ một chút hạn chế. Hắn nhất định hội nhớ kỹ ta cùng hắn ước định. Hệ thống, Phương Ninh, ai? Người lão là một bị đả kích liền cho ta phát im lặng tuyệt đối. Vậy lần sau ta liền để lấy ngươi điểm. Hệ thống. Lúc này không phải là bị ngươi đả kích. Có đại sự. Ngươi tranh thủ thời gian nhìn hệ thống địa đồ. Phương Ninh trong lòng giật mình. Hệ thống đại gia đối với việc này là sẽ không nói dối. Hắn mở ra hệ thống địa đồ xem xét. Lập tức sắc mặt hoảng sợ. Khá lắm rảo hoạt ra hỏa. Đến cùng không phải trò chơi nhà đầu tư làm được boss. Một điểm không hội bận tâm ta người chơi này trí thông minh. Phương Ninh tự lẩm bẩm, hắn ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, chỉ gặp sắc trời đã tối xuống tới. Phương Ninh biết nói ra chân tướng xử lý tại truyền thừa chi địa chủ yếu điều tra một trong thủ đoạn. Liền là máy bay không người lái tuần tra, nhưng ở đêm tối cùng rừng rậm yểm hộ dưới. Loại hiệu quả này liền hội hạ thấp cực điểm, nếu không có lúc này có Long Phàm tại. Có thể giúp đỡ lâm thời mở ra hệ thống địa đồ. Chân tướng tổ chức người không có chút nào cảm thấy phía dưới. Nhất định phải trở ngã nhào một cái không thể. Nguyên lai lúc này hệ thống trên bản đồ. Phương Ninh thân ở chỗ này sơn cốc thành trại. Nó đông, tây, nam ba phương hướng, không xa lắm về khoảng cách, đều có một đại đoàn màu đỏ sậm chiếm cứ. Lúc này thành trại chính lâm vào một cái ba mặt bao vây trạng thái. Phía đông cái kia một đại đoàn màu đỏ sậm Phương Ninh hết sức quen thuộc. Chính là biến dị khát máu con nhím bầy. Cực kỳ hiển nhiên, đầu kia xảo trá nhãn kính vương xà cái này hai ngày cũng không có nhàn rỗi. Mà là đi xua đuổi càng nhiều cuồng bạo yêu thú. Đây là muốn chính diện vừa mới đợt tấu. Phương Ninh khẩn trương nói. Không tốt, đến tranh thủ thời gian thông chi hải lão đầu đi. Đáng giận, cái này nhãn kính vương xà đại boss cũng quá bị ổi điểm. Rõ ràng mạnh như vậy, còn muốn tụ tập nhiều như vậy hữu lực tiểu đệ xung phong. Mẹ trứng, xem ra ta phải còn muốn cái bắt giặc cầm vương kế sách mới được. Hệ thống, khác, ký chủ ngươi lúc này không cần nghĩ thần mã, bắt giặc cầm vương, tuyệt diệu kế sách. Ta thừa nhận ngươi trước đó kế sách quả nhiên vô cùng tuyệt diệu. Thế mà có thể làm thành hiện tại cục diện này. Cái này nhãn kính vương xà siêu cấp đại boss. Ta hiện tại một điểm không nóng nảy giết. Phương Ninh yên lặng, sau đó giật mình, dựa vào, người đụng tới luyện công cày quái sự tình. Thật là so với ai khác đều khôn khéo. Người đây là muốn làm ra cái vĩnh cửu cày quái điểm. Vẫn là tự mang miễn phí tay chân loại kia. Hệ thống, ký chủ ngươi quả nhiên thông minh. Đợi sẽ giúp ta hoàn thiện một cái này cầy quái điểm. Hiện tại nó chỉ là vừa có cái bóng. Không nhất định có thể thành. Phương Ninh, cái này nhưng cực kỳ phí đầu óc. Ta hội rất mệt mỏi. Hệ thống, lấy ra liền cho ngươi 100 triệu. Phương Ninh, yên tâm, bao trên người ta. Chân tướng tổ chức người khẳng định sẽ đồng ý. Các loại làm thành công. Cái này đối tốt với bọn họ chỗ không thể so với chúng ta ít. Cả hai cùng có lợi sự tình liền dễ làm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.